Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 196, Lan San, tôi thích em, 4, góc chuyện audio.com. Sau đó, cái gì cũng không biết, tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lúc ấy cũng không để ý nhiều, giống như, anh dùng thuật thôi miên với tôi. Vệ Thạc Nhân nghe xong lắc đầu cười. Không không không, kia làm sao có thể coi là thuật thôi miên được, tôi chỉ là người dẫn đường cho cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình thôi. Anh, đã sớm nghi ngờ tôi. Vệ Thạc Nhân cũng đã nghi ngờ, Minh Dạ lại càng không có lý do gì mà không nghi ngờ, nhưng đến giờ anh vẫn không hề nói, có phải là anh cũng đã biết, nghĩ đến đây Lan San không khỏi rung mình. Thạc Nhân kỳ y cầm y, không phải là câu mà ai cũng có thể nói ra được, đặc biệt là Lan San, phải biết cô ta chính là một người ngu ngốc vô dụng. Đây là câu thơ mở đầu trong một bài thơ cổ của Trung Quốc. Vệ Thạc Nhân không chút nào che giấu sự khinh thường đối với Lan San trước kia. Một kẻ ngu ngốc bỗng một ngày trở nên thông minh, cô nói xem đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà anh đã sớm biết, tại sao bây giờ mới nói? Lan San tiếp tục hỏi vấn đề mà cô vẫn muốn hỏi. Bởi vì trước kia tôi không có hứng thú với cô, hiện tại, đương nhiên hứng thú là càng ngày càng sâu. Ngày đó tôi vốn không có ý định nói ra, nhưng khi nghe nói cô ở cùng với Minh Dạ, trong lòng bỗng nhiên rất không thoải mái, cực kỳ chán ghét loại cảm giác này. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Lan San ở bên Minh Dạ, anh ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Ý của Vệ Thạc Nhân đã cực kỳ rõ ràng, Lan San lại làm như không để ý, hỏi. Anh không phải là bạn của Minh Dạ sao? Bạn, Vệ Thạc Nhân cười lạnh một tiếng, bất cứ ai cũng có thể làm bạn của anh ta, chỉ riêng Minh Dạ là không phải. Vậy vấn đề bây giờ là anh muốn làm cái gì? Lan San ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Vệ Thạc Nhân. Khi không còn đeo kính, khuôn mặt Vệ Thạc Nhân ít đi một chút dịu dàng nho nhã, nhiều hơn một chút lạnh lùng tà khí. Lan San, tôi đã nói rồi, chẳng lẽ em vẫn không rõ tôi thích em? Vệ Thạc Nhân bỗng nhiên đến gần Lan San, cả người dán vào người cô, khóa cô vào trong ngực, chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể hôn lên môi cô. Lan San sửng sốt một giây, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vệ Thạc Nhân. Đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Vệ Thạc Nhân khẽ cười, Lan San là người đầu tiên sau khi nghe anh ta thổ lộ còn có thể chấn định nói ra những lời vô tình như thế. Cách chương.